Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mina nói tiếp, anh nhanh bảo anh không thiếu tiền cơ mà đòi tiền của tôi làm cái gì, cái tôi thích. Hứ, trả thì trả, có 15.000 vạn thôi mà. GT, LT, Mina bỗng sờ tay vào cái túi đeo bên cạnh thì, cái túi đã bị thủng từ lúc nào? Cái, sao, cô muốn trả tôi tiền? Mina, sao tôi lại cô muốn trả tiền anh chứ? Nghĩ trong đầu, sao nay mình đen đủi vậy chứ? Rơi hết đồ rồi hu hu, còn bị nghi là ăn quỵt nữa chớ. GT, LT, Mina nói tiếp, hai ngày nữa tôi sẽ mang tiền đến cho anh đờ si chưa? Cai đang ngồi liền đứng dậy tiến đến trước mặt của Mina và nói. Tôi muốn bây giờ, mắt anh bị đuôi không? Không nhìn thấy túi tôi va vào đâu mới bị thủng à, rơi hết đồ rồi, lấy gì ra trả anh? Cai liền ra hiệu cho thuộc hạ đưa cho Mina một chiếc điện thoại. Và chỉ được gọi 3 cuộc để vay tiền. Này y, anh bức người quá đáng vừa thôi nhá. Tôi đi về, có gọi hay cô tùy cô. Cô nghĩ cô ra đờ si đây. Vỗ tay, sau khi Cai vỗ tay xong thì một đám người thuộc hạ của Cai đứng chặn ở cửa. Mina, anh, gọi thì gọi, ai sợ ai. Cuộc gọi thứ nhất, ông Zoom, Mina, alo, B, A, chủ tịch à, ông Zoom, Prisa à con. Sao lại gọi ba là chủ tịch thế? Ngài có thể cho tôi ứng trước tiền lương tháng này được cô? Ba Risa biết trước kế hoạch của Cai. Ô, cô là nhân viên mới đến sao có thể được ứng lương trước chứ? Muốn ứng lương trước phải làm ở tập đoàn tôi ít nhất nửa năm mới được ứng trước. Ơ, GT, LT, BA, tút, tút, tút, hết chép 46, cách chương.